Thần Võ Thiên Đế, chương 204, tình hình tông môn. Góc truyện audio.com. Sư thúc có tính toán gì? Hoa Ngọc Kiều khổ sở nói. Ta đương nhiên không chịu đáp ứng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ta bản xuất từ hồn tông một trong hạ cửu điện Tĩnh Hoa Điện. Tu vi cũng không cao. Vẻn vẹn linh vũ lục trọng. Tại Thiên Huyền Tông thuộc về loại không có bối cảnh nhất kia. Hai đệ tử không có năng lực, với thực lực cá nhân của ta, há có thể đối kháng với Long Phù Sư, liền xem như hồn tông bên trong điện chủ lục điện ra mặt. Cũng nhiều nhất để Long Phù Sư kia không đến mức ép buộc ta. Nhưng là muốn hắn xuất thủ cứu đệ đệ ta, chỉ sợ là không có hy vọng, ta càng nghĩ, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đến đây như mộng viện, cầu huyền mộng hỗ trợ. Thế nhưng là, Lục Vũ đã hiểu, sư thúc là muốn cho ta giúp ngươi van cầu mời, mời viện chủ ra mặt. Hoa Ngọc Kiều nói, toàn bộ Thiên Huyền Tông, ta có thể tiếp xúc đến trong đám người, dám cùng Long Phù Sư khiêu chiến cũng chỉ có huyền mộng. Thượng Tam Viện loại địa phương kia, ta ngay cả tư cách đi đến cũng không có a, sư thúc đừng vội. Trước ngồi chờ ở đây, ta tiến đi dò thám khẩu khí của viện chủ. Lục Vũ thu xếp tốt Hoa Ngọc Kiều, sau đó liền tiến nhập đại sảnh. Huyền Mộng nhìn hắn, ánh mắt quét mắt hắn toàn thân cao thấp, xem ra thu hoạch rất tốt a. Lục Vũ mỉm cười tiến lên, không hề đề cập tới chuyện của Hoa Ngọc Kiều, ngược lại trò chuyện lên Vạn Hồn Động, giống như dự đoán lúc trước, bên trong Vạn Hồn Động quả nhiên có địa hồn tồn tại. Huyền Mộng lạnh nhạt nói, điểm này Thiên Huyền Tông trên thực tế là biết đến, chỉ bất quá rất ít người biết. Lục Vũ nói, cửu đạo nhai, Vạn Hồn Động cũng có địa hồn, ta đoán chừng Thiên Huyền Tông không phải chỉ hai chỗ này. Huyền Mộng nói, còn có U Hồn Trì, bất quá những chuyện này, không nên nói thêm, biết quá nhiều cũng không tốt. Lục Vũ gật đầu, lưu ý lấy vẻ biến hóa của Huyền Mộng, nói khẽ, ta trở về thời gian gặp được Hoa Sư Thúc. Huyền Mộng ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, ngươi nghĩ thay nàng biện hộ cho. Lục Vũ lắc đầu nói, ta chỉ là hiếu kỳ, Pháp Tông mặc kệ những chuyện này. Huyền Mộng cười lạnh nói, Pháp Tông một mực đệ tử phạm quy, không dám quản một số chuyện gì đó. Người viện chủ kia, Huyền Mộng khẽ nói, ta là không muốn quản những chuyện này, vì một cái Hoa Ngọc Kiều mà đắc tội Long Tứ Hải. Kia là chuyện rất ngu xuẩn. Lục Vũ trần chờ, hỏi, Long Tứ Hải không dễ chọc. Huyền Mộng nói, hắn là Thiên Huyền Tông từ nơi khác đào tới phù khí sư. Tính tình cổ quái, có chút ham mê nữ sắc, lại là người mang thù, có thù tất báo, Thiên Huyền Tông từ trên xuống dưới, đều tránh né hắn, nếu ai bị hắn để mắt tới, chính là kẻ đó không may. Hoa Ngọc Kiều tại Thiên Huyền Tông không quyền không thế, đối nàng có tà niệm nam nhiều người đi, nếu không phải nàng xử sự khéo đưa đẩy, khắp nơi cẩn thận, sớm liền trở thành đồ chơi của người khác. Lục Vũ nói, viện chủ đối Hoa Sư Thúc đánh giá làm sao? Huyền Mộng khẽ nói, ta đối nàng không quen. Bạch Khiết bình luận nàng, ngoài mị trong khiết. Lục Vũ cười nói, đã là người giữ mình trong sạch, viện chủ sao không bán một cái nhân tình? Huyền Mộng lạnh lùng nói, nếu không phải Bạch Tuyết đánh giá nàng không tệ, ta đã sớm đem nàng đánh ra ngoài. Thiên Hồn Bách Dung Bảo Đỉnh của ta, Phù Tông bỏ khá nhiều công sức, chuyện này ta không tiện ra mặt. Thì ra là thế. Lục Vũ nhíu mày, trầm ngâm nói, môn đồ đại hội thời điểm, Hoa Sư Thúc cũng có chút chiếu cố ta. Nếu không ta đi xem một chút bệnh tình đệ đệ của nàng. Huyền Mộng nhắm hai mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Vũ. Ngươi có nắm chắc? Lục Vũ trần chờ, cười hắc hắc nói, cái này, viện chủ nhưng đừng nói cho người khác. Huyền Mộng lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, không muốn mang về như mộng viện. Bạch Tuyết qua mấy ngày muốn ra ngoài, để các nàng tỷ đệ cùng một chỗ đi theo. Đến lúc đó liền không nên quay lại. Lục Vũ khen, viện chủ anh minh, bớt nịnh hót, ta qua mấy ngày muốn bế quan. Ngươi liền cùng Bạch Tuyết cùng đi. Ít gây chuyện, Lục Vũ lên tiếng, liền rời đi đại sảnh. Sư thúc, đệ đệ ngươi trước mắt ở đâu? Hoa Ngọc Kiều nghe vậy vui mừng, hỏi, Huyền Mộng đồng ý giúp đỡ rồi. Lục Vũ cười nói, việc này viện chủ không tiện ra mặt, bất quá ta có biện pháp cứu đệ đệ ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem hắn tiếp hồi hồn tông. Hoa Ngọc Kiều nói, đón về không có vấn đề, nhưng là như thế nào cứu hắn đây? Lục Vũ nói, cái này, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, đi thôi, chúng ta đi trước ngươi nơi đó. Hoa Ngọc Kiều chần chờ một chút, hỏi, thật sự có biện pháp? Lục Vũ cười nói, ta cam đoan trả lại ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng đệ đệ. Nhưng là ngươi phải nghe lời ta mới được. Hoa Ngọc Kiều nửa tin nửa ngờ. Cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lục Vũ tiến vào Thiên Huyền Tông lâu như vậy, đi không ít địa phương. Nhưng là đối với Thiên Huyền Tông phổ thông đệ tử tình huống thật, ngược lại cũng không biết một tí gì. Ngày bình thường, Thiên Huyền Tông đệ tử là tu luyện như thế nào? Không có việc gì nói cái gì? Bây giờ từng bước một đi lên trên. Những này, Lục Vũ đều không biết. Hoa Ngọc Kiều nói, chỉ có đi vào Linh Vũ Cảnh, mới có thể xem như Thiên Huyền Tông đệ tử chính thức. Tụ Linh Cảnh chẳng qua là đệ tử ngoại môn, liền tiến vào Tàng Kinh Các cũng không có tư cách, cũng sẽ không có trưởng lão chuyên môn truyền thụ Thiên Huyền Tông tuyệt kỹ. Lục Vũ nói, vậy có hay không loại kia, ngây ngốc 3-5 năm, đều không thể đi vào Linh Vũ Cảnh. Cuối cùng rời đi người, Hoa Ngọc Kiều cười nói, huyền hồn muốn đi vào Linh Vũ Cảnh, cũng không phải việc khó, trừ phi trong vòng 10 năm, đều không thể đột phá Linh Vũ Cảnh, mới có thể bị đuổi đi ra, nhưng Thiên Huyền Tông từ trước tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua loại chuyện này, Linh Vũ Cảnh phía trên liền là Nguyên Vũ Cảnh, lại hướng lên chính là Thiên Vũ Cảnh, danh xưng võ đạo đỉnh phong. Thiên Huyền Bát Tông, Thượng Tam Điện người bình thường không đi được, chỗ ấy nghe nói tất cả đều là cao thủ Thiên Vũ Cảnh. Trung Lục Điện lấy Nguyên Vũ Cảnh làm chủ, Hạ Cửu Điện yếu nhất, số người nhiều nhất, phần lớn là Linh Vũ Cảnh. Thiên Huyền Tông đệ tử mới vô, sau khi đạt tới Linh Vũ Cảnh, liền sẽ bắt đầu thống nhất tiêu chuẩn tu luyện, mỗi 3 tháng khảo hạch một lần, cạnh tranh tương đương kịch liệt. Chỉ có thiên tư xuất chúng, biểu hiện xuất chúng đệ tử, mới có hy vọng thu hoạch được tông môn vun trồng, thu hoạch được tương ứng tài nguyên tu luyện, nếu như về mặt tu luyện so ra kém những người khác. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tận khả năng kiếm lấy điểm cống hiến, để đổi lấy tài nguyên. Kể từ đó, rất nhiều đệ tử đều sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có chút thành công, có chút lại chết ở nửa đường. Ta trước một lần đi Thiên Nguyệt Quốc, đoạt được cũng bất quá 2 cái điểm cống hiến thôi. Lục Vũ kinh ngạc nói, sư thúc hiện tại không cách nào thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Hoa Ngọc Kiều thở dài, Thiên Huyền Tông đệ tử đông đảo, không có khả năng mỗi người đều có thể thu được sung túc tài nguyên. Căn cứ quy định, từ đi vào Linh Vũ Cảnh bắt đầu tính toán, trong vòng 5 năm, mỗi tháng đều sẽ đạt được nhất định tài nguyên. 5 năm về sau, nếu như không thể thông qua khảo hạch, vậy cũng chỉ có thể mình đi nhận nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến hối đoái tài nguyên, liền như lần trước những người làm đốc cha kia, bọn hắn là thuộc về loại kia tư chất độ chênh lệch. Thủ vòng 5 khảo hạch cuối cùng bất quá, liền bị đoạn mất tài nguyên, chỉ có thể tự mình kiếm lấy điểm cống hiến, cho nên thực lực tiến triển chậm chạp, Lục Vũ nghĩ đến Sở Hoài Nam. Hắn Linh Vũ nhị trọng cảnh giới nguyên lai liền là thủ luân khảo hạch không quá quan. Không có tài nguyên, hậu kỳ cảnh giới tăng lên liền trở nên khó khăn. Cách chương.